Kiều Hoa, hệ thống, chương 26, C26, 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Anh kết đan thành công, tự nhiên thực tiễn mới là đề cao thực lực tốt nhất biện pháp, vì thế Lam Trạm cùng Ngụy Anh quyết định ra cửa đêm săn, Ngụy Tiểu Anh cùng Lam Tiểu Trạm ở Vân Thâm cũng nhàm chán, cho nên tính toán cùng đi, Lam Hoán không yên tâm, tự nhiên là muốn đi theo đi, rồi sau đó cảm thấy Lam Hy Thần cũng nên ra cửa rèn luyện một chút, thuận lý thành chương đem Lam Hy Thần cũng mang ra cửa, xa ở Thanh Hà Nhiếp Hoài Tăng nghe nói mấy người rốt cục muốn ra cửa, lập tức lôi kéo một cái khác chính mình, suốt đêm chạy tới Thải Y Trấn, vừa lúc đổ tới rồi Lam Hoán đoàn người Lầm Hoán nhìn đáng thương vô cùng nhìn hắn hai cái Hoài Tang, có chút giờ khóc giờ cười đồng ý hai Hoài Tang cùng nhau đêm săn tình cầu, chỉ là cũng không quên làm Lam Hy Thần cấp Nhiếp Minh Quyết truyền tin báo bình an, vì thế qua không hai ngày, Nhiếp Minh Quyết lẻ loi một mình xuất hiện ở mấy người trước mặt, thời điểm mấy người đều có chút kinh ngạc. Nhiếp Minh Quyết chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nhiếp Hoài Tang, mới quay đầu cùng Lam Hy Thần nói, nhà ta trưởng lão để cho ta tới cùng các ngươi cùng nhau rèn luyện xong rồi liền trực tiếp cùng các ngươi cùng đi Vân Thâm, tham gia ngươi đệ đệ kết đạo đại điển. Lam Hy Thần gật gật đầu, kia đại ca liền tùy chúng ta cùng nhau đi. Lam Tiểu Trạm dọc theo đường đi rất bận, muốn vội vàng cùng Lam Trạm cùng nhau từng người trấn an, thường xuyên cùng chính mình so còn thua Ngụy Anh cùng Ngụy Tiểu Anh, muốn thời khắc chú ý hai vị huynh trưởng cảm xúc, muốn thời khắc chú ý hai Nhiếp Hoài Tăng an nguy, quan trọng nhất chính là ngăn lại tùy thời ra khỏi vỏ bá hạ. Nhiếp Minh Quyết phi hắc tức bạch tính cách làm Lam Tiểu Trạm rất là đầu đại, gặp được sự tình hơi không chú ý bá hạ liền phải ra khỏi vỏ. Cuối cùng bị buộc đến không có cách nào, Lam Tiểu Trạm dùng ra tuyệt chiêu. Cùng Lam Hoán làm nũng, kêu ủy khuất, hiệu quả thập phần lộ rõ. Sùng đệ vô độ Lam Hoán tại hạ một lần bá hạ sắp sửa xúc động ra khỏi vỏ thời điểm đem bá hạ ngăn cản xuống dưới, hơn nữa nói có sách mách có chứng, nói chuyện không mang theo chữ thô tục đem Nhiếp Minh Quyết mắng một đốn. Nhiếp Minh Quyết bị nói được mặt đỏ tai hồng, cầu cứu dường như nhìn Lam Hy Thần, cái này khen ngược không hổ là huynh đệ kết nghĩa, hai người cùng nhau bị Lam Hoán mắng đến nói không ra lời. Mặt khác bốn con tiểu nhân chính mình ở một bên chơi, căn bản không dám xen mồm, Lam Tiểu Trạm nhưng thật ra có thể xen mồm, nhưng là hắn lựa chọn không, Nhiếp Minh Quyết nếu là vẫn luôn bảo trì như vậy tính cách có thể hay không có hại trước không nói, lấy hắn đến thân phận thực dễ dàng ngộ thương vô tội người, thế giới này Ôn gia đã đổ, cần thiết có một cái có thể trấn áp Bách gia đến người, Nhiếp Minh Quyết không thể nghi ngờ là tốt nhất đến người được chọn, nhưng hắn như bây giờ đến tính cách khẳng định không được, hiện tại dám mắng hắn đến cũng chỉ có Lam Hoán. Lam Tiểu Trạm đến bảo đảm chờ bọn họ rời khỏi sau thế giới này đến thân nhân các bằng hữu còn có thể hào hào tồn tại, tổng không thể bọn họ vừa đi, hết thảy trở về mới bắt đầu, kia bọn họ tới nơi này đắc ý nghĩa không lâu đã không có sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên muốn ở năng lực trong phạm vi làm thế giới này trở nên tốt một chút, đầu tiên chính là lãnh đạo tầng thay đổi, Lam Hy Thần có Lam Hoán dốc túi tương thụ, Nhiếp Hoài Tang có Tiểu Hoài Tang giáo, hắn môn duy nhất có thể giúp đỡ chính là làm Nhiếp Minh Quyết thay đổi lúc ban đầu kiên trì, chân chính hiểu biết thế giới này, do đó thay đổi hắn một ít cái nhìn, bọn họ cũng không có ý đồ làm Nhiếp Minh Quyết biến thành một cái tinh hậu thế cấu người, bọn họ làm không được Nhiếp Minh Quyết cũng không cần, bọn họ chỉ cần Nhiếp Minh Quyết chân chính hiểu biết thế giới này liền hảo, dư lại sự còn có Nhiếp Hoài Tang, cho nên Lam Tiểu Trạm trái lo phải nghĩ ra như vậy cái biện pháp, Lam Hoán làm sùng đệ cuồng ma nhất hào tự nhiên sẽ không cự tuyệt Lam Tiểu Trạm thỉnh cầu, sắp tiến hóa vì sùng đệ cuồng ma số 2 Lam Hy Thần, đối này cũng không có bất luận cái gì dị nghị, tỏ vẻ hắn sẽ toàn lực phối hợp. Chỉ có ca ca không có đệ đệ Lam Trạm, ở qua một lần đương ca ca nghiện lúc sau, cảm giác cũng không tệ lắm, tuy rằng cái này đệ đệ là một cái khác chính mình, nhưng cũng không gây trở ngại Lam Trạm sủng hắn, đối hắn hữu cầu tất ứng, thế cho nên ở Ngụy Anh không có tranh quá Ngụy Tiểu Anh trở về cùng Lam Trạm kêu ủy khuất thời điểm, Lam Trạm còn sẽ hống hắn nói, tiểu nhân hai đều còn nhỏ, không cần theo chân bọn họ so đo. Ngụy Anh, nhà mình đạo lữ đây là đương ca ca lên làm nghiện. Tính chính mình đạo lữ chính mình sủng, đương ca ca coi như ca ca, tuy rằng cái này đệ đệ là chính mình, nhưng là không quan hệ. Ngụy Tiểu Anh ta cũng không tưởng có như vậy không đáng tin cậy ca ca, cảm ơn. Cách chương.